Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 444 Vu Thần Chi Oán. Vu Thần quanh thân tản ra nồng đậm huyết quang phóng lên cao, hóa thành một đạo chùm tia sáng thẳng cắm phía trên hắc ám đi tiếp theo. Từ kia trong bóng tối liền truyền ra ầm vang tiếng vang. Âm vang giống như sấm sét, hơn nữa lệnh không gian đã xảy ra thật lớn vạn vẹo, như là bị cự lực đè ép giống nhau. Đây là cái gì? Diện cháo nam tiếng kêu thảm thiết từ bốn phương tám hướng vang lên. Hiển nhiên ở hắc ám ở ngoài, hắn vừa mới gặp bị thương nặng, vốn dĩ không nên ở chỗ này vận dụng, nhưng là không có cách nào. Ngươi cái này vướng bận hỗn đản liền cho ta chết ở nơi này đi. Huyết sắc trùng tia sáng liên tiếp hắc ám trên không. Mộ Nhiên vỡ ra một cái thật lớn khẩu tử. Cùng lúc đó, một mảnh tồn tại đông đảo thạch quan thế giới. Thế nhưng từ trên trời giáng xuống, nếu Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này nói, nhất định có thể nhận ra được. Này từ trên trời giáng xuống thế giới rõ ràng chính là quỷ môn bên trong quỷ hoàng mộ viên. Hiển nhiên, kia quỷ hoàng mộ viên chủ nhân đúng là Vu Thần. Này quỷ hoàng mộ viên có thể nói là hắn năm đó cấp chính mình lưu một cái chuẩn bị ở sau. Cũng có thể nói, đây là tiêu mạch ở đem hắn thôn phệ khi, bởi vì phóng rớt hắn một sợi phân hồn. Thế cho nên cũng không có hoàn toàn đem thế gian này sở hữu pháp tắc nắm chặt ở trong tay. Giống như là một chương hoàn chỉnh trò chơi ghép hình, thiếu rất một cái nhìn như bé nhỏ không đáng kể biên giác giống nhau. Cứ việc đối với thế gian này không có gì quá lớn ảnh hưởng, nhưng lại không cách nào chân chính đối này quỷ hoàng mộ viên tiến hành thao tác. Đương nhiên, Vu Thần năm đó sẽ đem này đó quỷ vật phong ấn tại mộ viên. Kỳ thật còn không có tưởng nhiều như vậy, vì chính là chính mình có thể vây khốn một con là một con. Không lệnh này đó cường đại quỷ vật xâm nhập thế gian, nguy hại nhân loại, nhưng là theo hắn bị tiêu mạch thôn phệ, thành chỉ còn lại có một sợi phân hồn chạy ra chó nhà có tang sau. Này quỷ hoàng mộ viên đã là thành trong tay hắn thuốc nổ. Ở những cái đó năm, bị hắn phong vây ở trong đó quỷ vật chừng mấy ngàn nhiều. Trong đó không thiếu chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng, mặc dù yếu nhất thực lực cũng ở cao cấp tổng giám phía trên. Nếu nhiều như vậy quỷ hoàng, tính cả này tòa quỷ hoàng mộ viên cùng nhau ở chỗ này dập nát nói, như vậy sẽ tạo thành cỡ nào đáng sợ phá hư. Ít nhất không phải một cái chuẩn thần cấp đừng có thể ngạnh kháng xuống dưới. Này cái gọi là chuẩn bị ở sau, cái gọi là đòn sát thủ, chính là Vu Thần để ngừa vạn nhất sở làm nhất hư tính toán, ngọc nát đá tan tính toán. Dù sao với hắn mà nói, hay không còn có thể đủ một lần nữa đăng lâm thần vị, cũng đã không như vậy quan trọng. Trước mắt thế cục có thể nói muốn nhiều tao có bao nhiêu tao. Mặc dù hắn thay thế được tiêu mạch thành tân thần, tại đây thế gian quy tắc đại lượng sụp đổ dưới, hắn cũng căn bản làm không thành chuyện gì. Nếu thế gian này nhất định phải bị hủy diệt, như vậy cùng với hủy ở quỷ vật trong tay, chi bằng hủy ở chính hắn trong tay. Ngươi cảm nhận được tuyệt vọng sao? Dự kiến đến chính mình tử vong sao? Cho đến ngày nay, ta đã vô pháp đoạt lại ta sở mất đi hết thảy. Nhưng là, ta lại có thể hủy diệt ngươi sở kinh doanh hết thảy. Ngươi cái này đáng chết phân thân. Vu Thần cười thảm gào thét lớn. Hiển nhiên này phiên lời nói cũng không phải đối diện cháu nam nói. Cứ việc diện cháu nam sinh sôi phá hủy hắn chuyện tốt, bất quá đối với kết quả tới ngôn, chỉ là thoáng duyên chờ một lát mà thôi. không ai có thể đủ ngăn cản hắn báo thù, tử vong luân hồi. Diện cháo nam thanh âm mang theo ngưng trọng vang lên, tiện đà từ phía dưới những cái đó ăn mòn vũng bùn chung. Đột nhiên chui ra một đám người tới, không chỉ phía dưới, ngay cả phía trên cũng không nghe có đông đảo bóng người rơi xuống, mơ tưởng ngăn cản ta. Vu thần trên người huyết quang lúc này trở nên càng thêm lóa mắt. Cùng với còn lại là kia quỷ hoàng mộ viên buông xuống càng thêm nhanh chóng. Đông đảo phong ấn quỷ hoàng thạch quan, từng ngụm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồng thời huyền với mộ viên trên không, quỷ tiếng huýt gió hết đợt này đến đợt khác. Không trung đều phảng phất bị chấn khai một cái lỗ thủng. Hạ mưa đen, những cái đó từ trong bóng đêm chui ra bóng người. Theo mộ viên gần một bước rơi xuống, sôi nổi chịu khổ nghiền áp, lần thứ hai rơi vào phía dưới vũng bùn bên trong. Vu thần đứng ở mộ viên phía dưới, xa xa nhìn qua phảng phất kia mộ viên đã bị hắn kháng trên vai giống nhau. Giờ này khắc này, không gian đã bị diện cháo nam dung hợp chỉ còn lại có nguyên bản một nửa. Nhưng vào lúc này chờ, loại này dung hợp lại đột nhiên gian đột nhiên im bặt. Những cái đó như là mất máy cơ bắp sợi giống nhau xương đen, bắt đầu nhanh chóng hồi xúc, cho đến hóa thành một cái như người khổng lồ ma ảnh. Từ giữa lộ ra diện cháo nam kia trương âm nhu gương mặt. Rốt cuộc bỏ được ra tới sao? Vu thần nhìn bị quỷ hoàng mộ viên bước ra tới diện cháo nam, đột nhiên cười ha hả. Thế cục nghiễm nhiên đã xảy ra kinh người quay cuồng. Nhưng liền ở vu thần cười to thời điểm, diện cháo nam thế nhưng cũng âm nhu nở nụ cười, tiện đà tràn ngập tự tin nói: Vu thần, ngươi chẳng lẽ thật cho rằng chỉ dựa vào cái này là có thể đủ lôi kéo ta đi cho ngươi chôn cùng sao? Ngươi không khỏi cũng quá mức thiên chân. Rốt cuộc là ta thiên chân, vẫn là ngươi ngu xuẩn? Thực mau liền sẽ thấy rốt cuộc. Đi theo này phiến không gian, cùng nhau tuyệt diệt đi. Vu thần dữ tợn nói xong, liền gặp quỷ hoàng mộ viên ở hắn phất tay hạ, giống như một đống sập cao ốc, trong khoảnh khắc liền tạp xuống dưới. Dung thần, diện cháo nam mặt vô biểu tình nhìn rơi xuống quỷ hoàng mộ viên. Này hoàn toàn là hai cái thế giới va chạm, ngay cả chưa có thể chữa trị tử vong tuyệt địa, cũng ở trong quá trình trở nên trong suốt. Bất quá hắn như cũ có vẻ tương đương chấn định, kia trải rộng hắn toàn thân, đôi mắt, tại đây một khắc đồng thời hòa tan. Hắn vốn là thật lớn, thân thể càng là lại có thể bành trướng rất nhiều. Hồn diệt, một tiếng quát lạnh nói ra, diện cháo nam nguyên bản kia trương tuấn mỹ trên mặt, đột nhiên có một nửa biến thành bộ xương khô. Vô số oan hồn quỷ linh ở thân thể hắn dãy giụa, nhưng ngắn ngủn một lát công phu liền đều hòa tan, hoàn toàn cùng thân thể hắn hòa hợp nhất thể, không kém gì quỷ thần hơi thở. Vào lúc này đột nhiên bộc phát ra tới, lại xem diện cháo nam cơ hồ đã cùng thiên cùng cao. Hay chỉ quỷ chảo thế nhưng sinh sôi bắt được kia rơi xuống quỷ hoàng mộ viên, bả vai hướng về phía trước vừa nhấc, thế nhưng lệnh kia mộ viên lại lần nữa thăng trở về. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, ngươi sao có thể sẽ tiến vào thần cấp? Lúc này từ diện cháo nam trong thân thể tản mát ra hơi thở, lệnh vu thần hoảng sợ vạn phần, hoặc là nói, này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Thần vị trí, thần độ cao, hắn đều đạt tới quá, cho nên hắn biết rõ muốn đột phá chuẩn thần cấp đừng. Không đạt được thế gian này căn nguyên pháp tắc là tuyệt đối vô pháp đột phá, mà thế gian này căn nguyên pháp tắc nói trắng ra là chính là Gaia ý chí. Tuy nói Gaia đã không còn nữa tồn tại, Nhưng là nó lại là thế gian này hồn, nói là bị thôn phệ, chi bằng hình dung vì dung hợp, cho nên muốn thành tựu thần vị, cũng chỉ có duy nhất một cái biện pháp, đó chính là nút rớt cụ thần, yêu yêu, đọc sách, www, hoặc là được đến cụ thần truyền thừa Gaia ý chí. Đây cũng là vì cái gì thần chỉ có thể tồn tại một cái nguyên nhân. Nhưng mà diện cháo nam lúc này sở triển lộ ra cường đại, lại không thể nghi ngờ đã vượt qua cái này giới hạn. Ta đã nói rồi, thần có thể không ngừng nếm thử, không ngừng thực nghiệm, vì cái gì ta lại không thể lấy đâu. Ngu xuẩn đồ vật, dung, diện cháo nam toàn thân bộc phát ra xám xịt sương mù. Những cái đó sương mù giống như là nhảy lên linh hồn, nhanh chóng bay lên chung. Quỷ hoàng mộ viên đã là bị biến mất một chút. Đáng chết, vu thần cho tới bây giờ mới chân chính minh bạch. Lúc ấy ở dị vực thời điểm, hắn cùng Gibel sở dị có thể áp chế trụ diện cháo nam, căn bản là đối phương không có lấy suốt toàn lực. Mục đích của hắn chỉ là vì thử hắn sâu cạn thôi. Hết chương.